Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 30, quỷ trấn. Chỉ cần đánh giết người xâm nhập, liền có thể thu được một kiện phù hợp đẳng cấp ám kim trang bị. Không không kim tệ, còn có một cái tước vị quý tộc. Ta đi, phần thưởng này thật cao. Nhìn truy nã nhiệm vụ bên trên ban thưởng, Sô Thành người chơi không có chỗ nào mà không phải là động tâm. Ám im trang bị cùng cách xù kim tệ ban thưởng không nói. Ban thưởng bên trong lại còn có tước vị quý tộc. Mặc dù còn không biết tước vị quý tộc ở trong game cụ thể tác dụng, nhưng liền bọn hắn phong phú trò chơi kinh nghiệm đến xem, phần thưởng này cũng không phải tùy tiện liền có thể thu được. Trong lúc nhất thời, có người chịu không nổi dụ hoặc, lần nữa chạy đến Carol Trấn nghĩ tìm vận may. Bất quá, bọn hắn lại hướng Carol Trấn chạy. Dĩ nhiên chỉ có thể lãng phí thời gian. Truy nã nhiệm vụ là tại Tristana các nàng về tới Sô Thành mấy giờ sau mới tuyên bố. Cái kia cái thời gian, Trần Bình đã sớm cách xa Carol Trấn. Tại truy nã tuyên bố nhiệm vụ trước, Trần Bình cùng Tết bọn hắn tại khoảng cách Carol Trấn có tương đương khoảng cách dã ngoại gặp mặt. Trần Bình đối cái kia, hủy diệt giả, xưng hào nhiệm vụ vẫn là hết sức để ý. Tết đoàn người cũng không đơn giản, bằng không thì sẽ không biết này loại đặc thù nhiệm vụ phát động phương thức. Trần Bình mặc dù là tiếp đến nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chỉ là giai đoạn thứ nhất, nghĩ thuận lợi hoàn thành xưng hào nhiệm vụ. Hợp tác với Tết hết sức có cần phải, mà Phương Huỳnh người quá lợi hại, đơn giản không phải người. Tết nhìn thấy Trần Bình, một mặt kích động nói, ta đi, ngươi mới không phải người. Trần Bình mặt tối sầm, ha ha, ngượng ngùng, nhất thời lanh mồm lanh miệng. Tết cũng phát giác được nói sai, một mặt xấu hổ mà nói, chúng ta chuẩn bị muốn hợp tác như thế nào? Cụ thể muốn làm gì? Trần Bình cũng không có thật lưu ý. Chỉ là hỏi, trước đây hắn mặc dù đáp ứng hợp tác với Tết, nhưng ở bảo đảm thật an toàn trước, Tết cũng không nói hai người chuẩn bị rốt cuộc muốn hợp tác như thế nào. Trần Bình nếu là trốn không thoát, hợp tác cái kia chính là một tờ nói suông. Sự tình có chút phức tạp, mà lại ta coi như nói ra. Mà Phương Huynh người cũng có thể là không tin. Ta hiện tại liền chuẩn bị mang Ma Phương Huynh người đến một chỗ đi. Ma Phương Huynh người xem xét, liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Tết gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có nói thẳng. Trần Bình cũng không vội. Tết nói không sai, đối Tết cái gọi là hợp tác, hắn sẽ không tin tưởng 100%. Hệ thống, hủy diệt giả, nhiệm vụ thất bại. Nhưng nhường Trần Bình không nghĩ tới là, tại bọn hắn bắt đầu hướng một cái phương hướng xuất phát, đi hơn 2 giờ, thời gian đi vào rạng sáng hơn 7 giờ, ngày mới sáng lên lúc, hắn liền chợt nhận được một cái hệ thống nhắc nhở, ta phát động, hủy diệt giả, nhiệm vụ thất bại. Trần Bình ngẩn người, tùy theo đạm vừa nói, thất bại, nhanh như vậy. Tết ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy người cũng biết nhiệm vụ có khả năng hội thất bại rồi. Trần Bình ánh mắt khẽ động mà hỏi. Nhiệm vụ này trên thực tế có hoàn thành số người hạn chế. Mà tại trước ngươi, đã có tương đương một bộ phận người tiếp đến nhiệm vụ này. Bất quá nhiệm vụ ngoại trừ phổ thông giã ngoại thần thủ, còn cần đánh giết một gốc thủ hộ thần cây. Ta vốn cho rằng những người kia trong thời gian ngắn giết không được thủ hộ thần cây, không cách nào quá nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp bọn hắn. Tết nói rõ lý do. Còn có bao nhiêu người tiếp nhiệm vụ? Trần Bình nhịn không được hỏi. Ngô, coi là biết đến. Đại khái vài trăm người đi. Tết suy nghĩ một chút nói. Ta đi, đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Khó trách mập mạp này tùy tiện nói cho hắn nhiệm vụ này. Nguyên lai là một cái hàng thông thường. Trần Bình mặt tối sầm, xoay người rời đi, vài trăm người, tùy Tuy nói hắn tại Carol trấn sát mấy ngàn người, nhưng ngoại trừ bão từ súng ngắm bên ngoài, Irena cũng là công không thể thiếu. Cây hình dáng dưới, người chơi không cách nào tới gần bên cạnh hắn. Nếu là Tết nói này vài trăm người muốn xuất thủ đối phó hắn, Trần Binh coi như nguy hiểm. Ai, mà Phương huynh ngươi chớ vội đi a, ta không phải cố ý đùa nghịch ngươi. Sự tình thật là nằm ngoài dự đoán của ta. Chúng ta lại đi một hồi, liền có thể đến tới quỷ trấn. Đều đi tới nơi này, mà Phương huynh ngươi đi qua nhìn một chút mới quyết định cũng không muộn. Tết vội vàng thuyết, phục Trần Binh, quỷ trấn. Trần Binh nghe danh tự, tâm niệm vừa động, hứng thú, một cái không có NPC chuyển động một cái trấn nhỏ. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ, trước mắt đến xem là tiểu trấn chung quanh thần thụ xảy ra vấn đề, dẫn đến tiểu trấn NPC lựa chọn rút lui, mà tại quỷ trấn chung quanh thần thụ, so như người bình thường ngoài trấn nhỏ thần thụ muốn yếu rất nhiều. Ở nơi đó muốn sát thần cây phát động cùng hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản. Thủ hộ thần cây lời nói muốn khó chút, nhưng cùng ma phương huynh ngươi tại Carol trấn sát thủ hộ thần cây so sánh, không tại một cái độ khó. Tết đơn giản nói rõ lý do, không có NPC tiểu trấn, còn có chỗ như vậy. Các ngươi nhiều người như vậy, là như thế nào tìm tới nơi này? Trò chơi mới bắt đầu không có mấy ngày, muốn tìm đến quỷ trấn loại địa phương này, cũng sẽ không là vận khí. Trần Binh sờ lên cái cằm, dĩ nhiên không phải vận khí. Trên thực tế, tại vượt quốc trong trò chơi kết thúc lúc, có tỷ lệ thu hoạch được một chút tại hạ một người vượt quốc trò chơi mới có thể sử dụng vật phẩm. Đạo cụ, ngươi nói cái kia vài trăm người, không phải đồng bạn của ngươi? Không phải, nếu là ta có mấy trăm đồng bạn, liền không cần tìm ma phương huynh ngươi hợp tác. Quỷ trong trấn bên ngoài những người kia, đến từ mấy cái khác biệt tổ chức thế lực, cũng có giải rác người chơi. Ta cùng giải rác người chơi không sai biệt lắm. Tết cười khổ, hủy diệt giả xưng hào nhiệm vụ hắn không phải là không muốn làm, chỉ bất quá hắn lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết mình không cạnh tranh được người chơi khác. Nhưng ở biết Trần Binh sau đó, Tết thấy cơ hội tới, quyết định tìm Trần Binh hợp tác. Đang khi nói chuyện, một nhóm người đi tới một mảnh cháy đen đại địa. Đại địa bốn phía, khắp nơi mọc ra nhìn dinh dưỡng không đầy đủ cây cối. Trần Binh nhìn ra được, ở trong có không ít là dã ngoại thần thụ. Bất quá cùng Carol bên ngoài trấn thần thụ so, này chút thần thụ nhìn thấp nhỏ rất nhiều, có vẻ bệnh, cho người ta cảm giác không có khí lực. Ma Phương muốn hay không giết một khỏa dã ngoại thần thụ? Tết đối Trần Binh cũng muốn biết nơi này dã ngoại thần thụ cùng Carol bên ngoài trấn đến cùng có cái gì khác biệt. Hắn gật gật đầu, đồng ý, HP kém rất nhiều, lực phản kích lượng cũng yếu. Trần Binh hơi nếm thử công kích, sau đó kinh ngạc nói ra, Carol bên ngoài trấn dã ngoại thần thụ, liền xem như nhất giai cũng có 5 vạn HP, nhưng nơi này dã ngoại thần thụ, HP chỉ có 1 vạn, lực phản kích độ cũng yếu, coi như đẳng cấp rất thấp, nghĩ giết cũng không khó. Đúng vậy, nơi này thần thụ cùng bên ngoài thần thụ kỳ thật không giống nhau. Ta nói cho ma phương huynh ngươi phát động nhiệm vụ phương pháp, nhưng thật ra là hai loại phát động phương thức. Một loại là muốn tại quỷ bên ngoài trấn đánh giết thần thụ mới có thể phát động. Một loại khác chính là đang bị thần thụ nguyền rủa trạng thái. Nếu là người chơi khác, coi như biết nhiệm vụ phát động phương thức, cũng là không làm nên chuyện gì. Vì sao lại như thế? Trần Binh kinh ngạc hỏi. Nguyên nhân cụ thể ta cùng không rõ ràng, bất quá thiết lập liền là như thế. Tết lắc đầu. Nha, đây không phải đã xéo đi mập mạp Tết à? Tại sao lại trở về? Không cam tâm sao? Tết mang theo Trần Binh trở về quỷ trấn. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa lụi bại cũ kỹ tiểu trấn lúc,